Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 836, chúc mừng Metagross phóng ra thành công. Phản hồi trang sách ta ông T, R, E, I. Đến cùng phát sinh cái gì? Metagross như thế nào đột nhiên gục? Vừa mới ta nghe được siêu năng đạo quán quán chủ không phải là chỉ huy để cho Metagross sử dụng. Trọng lực lĩnh vực sao? Như thế nào? Chính mình trước gục xuống. Các ngươi nhìn, Slowpoke Vương, hắn đứng như cũ rất thẳng. Metagross trọng lực lĩnh vực, đối với hắn dường như không có hiệu quả. Làm sao có thể, đường Metagross thân hình không bị khống chế thẳng tắp ngã xuống trong tích. Tác, toàn trường tất cả người xem có cảm giác đến trong lòng chấn động. Dơ lên một ít nhàn nhạt bụi, mảy may không thể che giấu lúc này sân bãi tình huống. Hệ sai kích đạo quán trong sân, xuất hiện một cái hố to. Không đúng, hợp lý nói, là bốn cái hố nhỏ, vây quanh một cái hố to. Metagross thân hình trực tiếp ở nơi này Pokemon đối với chiến trong sân lõm hạ xuống. Cùng Metagross chật vật như thế bộ dáng tương đối so với. Là giờ này khắc này như cũ đứng ở trong sân Slowpoke. Cái gì gọi là nhàn nhã dạo chơi? Hiện đang ngơ ngác, chính là tại đây trong sân nhàn nhã dạo chơi. Như vào chỗ không người. Metagross kia một đôi màu đỏ tươi hắc ám hai mắt. Tràn đầy lệ khí lúc này dĩ nhiên trở thành số liệu hóa sợ hãi. Quả thật Metagross có thể so với siêu cấp máy vi tính đại não. Thế nhưng lúc này, Metagross mặt đối với đối thủ. Là Metagross phân tích bên trong đánh đầy. Ba cái dấu chấm hỏi. Boss Slowpoke Vương. Như vậy hình ảnh, tại á sân trong mắt, đáy lòng có một ngụm lão huyết. Trực tiếp nói cổ họng. Như vậy cảnh tượng, ở đây những cái này huấn luyện trong nhà, không có so với hắn quen thuộc hơn. Điều này nói rõ Metagross trọng lực lĩnh vực, căn bản không bằng Dương Ngự Slowpoke Vương trọng lực lĩnh vực. Vẫn vọng tưởng giúp nhau tổn thương, ngươi xứng cái chìa khóa sao? Dương Ngự hướng phía á sân phương hướng, duỗi ra ngón trỏ, tả hữu lắc lư lên. Xin lỗi, ngươi không xứng. Metagross xác thực rất mạnh. Tại dưới bình thường tình huống, Pokemon bản thân trọng lượng cũng là một loại thực lực cùng lực uy hiếp. Hệ Steve Pokemon bản thân thân thể cường độ tại Pokemon đối chiến cứng đối cứng bên trong thiên nhiên chiếm hữu ưu thế. Hiện tại đối với Metagross mà nói ưu thế đã không tại, thậm chí nghiễm nhiên diễn biến thành vì tình thế xấu. Cái gì là siêu năng? Này, chính là siêu năng. Tại giơ tay nhấc chân, để cho đối thủ ưu thế trong chớp mắt chôn vùi, để cho điểm mạnh biến thành nhược điểm, đồng thời vô hạn mở rộng. Trọng lực lĩnh vực, chỉ có chân chính cường đại hệ psychic Pokemon. Tài năng ở trong đó trưởng khống tự nhiên. Đạo quán cấp Metagross, xác thực rất mạnh, thế nhưng, Slowpoke, càng mạnh, ta nói rồi, phải ở hệ psychic đạo quán nơi này, dùng các ngươi am hiểu nhất đối chiến phương thức đem bọn ngươi đánh bại. Dương Ngự ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thế nhưng tại đây bình bình đạm đạm trong thanh âm, để cho những cái này thường trú huấn luyện ra môn triệt để khiếp sợ. Quán chủ á sân trừng mắt muốn nứt, như vậy cảnh tượng. Thường thường đều là đối thủ Pokemon bất lực địa quỳ dạp xuống hắn Metagross trước mặt. Lúc này, lại hoàn toàn phản lại. Metagross bởi vì bản thân thể trọng nguyên nhân. Tại trong sân bởi vì trọng lực nhân tố bị ép, cắm rễ. Dẫn đến hiện tại hành động bất tiện. Liền phản kích cơ hội. Đều hoàn toàn bị hạn chế. Metagross cũng muốn di động a. Thế nhưng là... Này một mảnh sân bãi toàn bộ siêu năng lực lượng, cũng bị Slowpoke Vương trưởng khống. Metagross có thể làm, cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Metagross chiêu thức, đại đa số đều là từ tứ chi đánh ra. Vô luận là súng đại bác, pháo laser, còn là xe đầu bô. Những cái này có cường đại uy lực chiêu thức. Lúc này, bởi vì hãm xuống dưới đất nguyên nhân, tương đương với trực tiếp chém tới bốn tay. Không bột đố gột nên hồ Metagross cánh tay đều nâng không nổi. Lại nên như thế nào ra chiêu đâu này? Slowpoke, chấm dứt. Dương Ngự nhẹ nhàng mở miệng. Trọng lực lĩnh vực, Dương Ngự tin tưởng Metagross cũng có thể thi triển rất tốt. Thế nhưng, đánh cho không sai, xin lỗi, không, không không, còn chưa kết thúc. Dương Ngự, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Quán chủ Á Sần đôi mắt đỏ bừng, cả người thần sắc, tại này một lần lại một lần đả kích bên trong, hiển lộ càng thêm điên cuồng. Metagross mở ra súng đại bác pháo laser lớn nhất công suất, sử dụng tối cường ớt quét. Trọng lực lĩnh vực, nếu như đem này một mảnh trọng lực sân bãi hoàn toàn phá toái, lĩnh vực dĩ nhiên là sẽ không tồn tại. Đây là trước mắt Metagross duy nhất có thể thoát khỏi trọng lực lĩnh vực trói buộc hy vọng. Thép ự, Metagross lúc này hai mắt lần nữa hung ác vô cùng. Tại hắn bốn mảnh tráng kiện dưới cánh tay, từng cái một tam giác kim loại chảo, bắt đầu ngưng tụ lại vô cùng sáng ngời hệ steel lực lượng hào quang. Súng đại bác pháo laser, Metagross mỗi một mảnh tráng kiện cánh tay cũng có thể toàn lực thi triển. Nếu là ở Pokemon đối chiến, tương đương với bốn đạo cường lực công kích quang trụ, nếu như đem này bốn đạo súng đại bác pháo laser hợp thể, uy lực, thậm chí khả năng vượt qua Hyper Beam. Metagross trên người xuất hiện kinh biến, để cho trong sân tất cả người xem mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Ầm ầm ầm oanh, trong sân xuất hiện ớt quét hiệu quả, loáng thoáng địa đã có thể tại chỗ ngồi thượng cảm nhận được trong đó chấn cảm. Muốn biết rõ, gần như tất cả Pokemon đạo quán xây dựng mới bắt đầu đều cân nhắc đến Pokemon chiêu thức bên trong có được Earthquake, một chiêu này nhân tố. Tất cả tài liệu đều là đỉnh cấp phòng chấn động tài liệu. Boston siêu năng đạo quán cũng không ngoại lệ. Một tầng lại một tầng phòng chấn động bảo hộ. Dưới nền đất còn có cường độ 10 phần phòng chấn động mang. Bởi vậy, Earthquake hiệu quả sẽ ảnh hưởng đến Pokemon đối với chiến trường chính là. Mà sân bãi bên ngoài xung quanh thính phòng sử dụng tại chiêu thức ớt quét bên trong bình yên không bị quá lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ trên chỗ ngồi ngồi lên người xem có cảm giác đến chân hạ động tĩnh. Metagross một chiêu này lợi dụng súng đại bác pháo laser dẫn phát ớt quét, uy lực có thể nghĩ. Trọng lực lĩnh vực trực tiếp tan rã. A, quán chủ Á Sần khóe miệng toét ra mỉm cười. Chỉ cần đem trọng lực lĩnh vực triệt để đánh nát tan rã, như vậy Metagross lại có thể trở lại chính mình am hiểu nhất công kích lĩnh vực cùng đối chiến tiết. Tấu, chính mình, quả thật chính là một cái thiên tài. Á Sần, làm tốt lắm. Mucky Sần tại trên khán đài hung hăng địa phất phất nắm tay. Lúc này mới như là hắn nhận thức quán chủ Á Sân. Pokemon đối với chiến trường chính là căn bản không cần lo lắng ớt quét cường độ. Kia một tòa Pokemon đạo quán đối với chiến trường chính là không có tiếp nhận qua ớt quét giáo dục. Chỉ cần thắng được trận này Pokemon đối chiến, Boston Pokemon Liên minh còn có thể cho hệ Psychic đạo quán tu sửa đối với chiến trường chính là phụ cấp. Tu bổ một chút đối với chiến trường chính là, quả thật chính là dư sai. Chỉ là, Mucky Sần bên người dốc nhìn trước mắt xuất hiện cảnh tượng, không hiểu mở miệng, lão bản, người xem này Metagross bộ dáng, có hay không có điểm quen mắt a? Dường như ở đâu gặp qua. Mucky Sần sững sờ, liếc mắt nhìn dốc, sau đó lại quay đầu lại nhìn xem lúc này trong sân Metagross. Vô ý thức để trả lời, dường như là có phần quen mắt, có điểm giống phóng ra hỏa tiễn cái dạng kia. Dốc nháy mắt mấy cái, cùng Pokemon Liên minh hội trưởng Murkison hai người trong lúc bất chợt đồng thời ngây ngốc ở chỗ. Này, không thể nào, độ đê độ, Murkison trong lòng có một loại không dự cảm tốt. Mau mau nhanh, Arson, mau dừng lại a. Nhìn xem Metagross trên người xuất hiện biến hóa, Dương Ngữ lúc ấy liền sững sờ vài giây. Đặc biệt sao? Này không phải là trong trí nhớ phóng ra hỏa tiễn cái kia cảnh tượng sao? Ngươi xem, Metagross bốn tay giống như là hỏa tiễn nhiên liệu trợ thôi khí. Metagross bản thân đĩa sắt hình dáng thân hình, thay vì nói là hỏa tiễn, không bằng nói là UFO, a. Bất kể là hỏa tiễn còn là UFO, không thể cải biến sự thật, chính là Metagross hiện tại đã bắt đầu châm lửa. Dương Ngự ngẩng đầu nhìn siêu năng đạo quán đỉnh trần nhà, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Slowpoke, cầm trọng lực sân bãi, rút lui a. Dương Ngự ung dung thở dài, nhịn không được lắc đầu. Nha lù, đúng lúc này quán chủ Á Sân sắc mặt nhất thời cứng đờ, rút lui, cứ như vậy rút lui. Này đặc biệt sao, là có ý gì? Là xem thường ta Metagross thực lực sao? Các ngươi mau nhìn a. Trong thính phòng xuất hiện một tiếng phá vỡ phía chân trời kinh hô, ầm ầm ầm, oanh oanh. Ngay tại Metagross vẻ mặt mộng bức trạng thái tránh thoát trọng lực lĩnh vực trói buộc, Metagross tại bốn tay súng đại bác pháo laser cường lực đẩy mạnh trang bị hiệu quả dưới, liền cùng thoát cương Mustang vèo một chút, oanh oanh liệt liệt trên mặt đất thiên. Không xong, Murkison nhìn xem kia lo lắng hình ảnh thực xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Nhìn xem kia Metagross phóng ra tốc độ trong lúc đó tăng lên tới lớn nhất, cự ly kia siêu năng đạo quán trần nhà càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Murkison vô ý thức nhắm lại chính mình ánh mắt. Oanh, Pokemon đối với chiến trường chính là. Xuất hiện một thanh âm vang lên thông thiên tế nổ mạnh. Metagross như là thi triển hỏa tiễn đầu truy, trực tiếp một đầu cầm siêu năng đạo quán trần nhà, đụng xuất một cái cự đại động. Bắc Mỹ người xem trợn mắt, Dương Ngự mang đến các học sinh cùng trợ giáo cũng trợn mắt. Đạo quán thường trú huấn luyện ra, Boston Pokemon Liên minh hội trưởng Murkison, còn có trong sân siêu năng đạo quán quán chủ Á Sân, tất cả đều trợn mắt. Metagross, trời cao, hơn nữa còn là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ. Như hỏa tiễn thăng không? Giờ này khắc này, trên không trung Metagross một đầu mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đặc biệt sao, đang làm gì đó? Nhất là Metagross cúi đầu nhìn về phía đất hệ thời điểm, đạo quán sân bãi trên mặt đất còn có một cái đáng giận nhân loại huấn luyện ra tại chiều hắn phương hướng vẫy tay từ biệt. Cùng lúc đó, tại siêu năng đạo quán xung quanh một ít offices, văn phòng, trong thương thành, còn có trên đường cái muôn hình muôn vẻ mọi người, cũng nghe được đến từ hệ psychic đạo quán một tiếng này oanh động nổ mạnh. Độ. Từng cái một không rõ chân tướng ăn qua quần chúng ngừng chân ngẩng đầu nhìn lên. Ma, mau nhìn, có UFO, đứa nhỏ ngốc, đây không phải là UFO, là hỏa viễn. Siêu năng đạo quán, trần nhà bị oanh nát. Siêu năng đạo quán bên kia phát sinh cái gì? Ta muốn nhìn a. Một hồi chấn kinh yên tĩnh qua đi. Tất cả mọi người trong đầu đều dâng lên một cái ý nghĩ. Đi siêu năng đạo quán, mua vé vào cửa, nhìn xem bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Tại siêu năng đạo quán môn khẩu, những cái này bán vé vào cửa nhân viên công tác nhóm, nhìn xem càng thêm mãnh liệt khách nhân thời điểm, lại một lần vui vẻ ra mặt. Bọn họ còn tưởng rằng vé vào cửa vừa muốn bán không hết. Hiện tại, phát đạt, quán chủ Á Sần thật sự là một vị thiên tài tuyên truyền đại sư a. Có thể vì như vậy thông minh quán chủ công tác, thật sự là nhân sinh một rất may sự tình. Tiền thưởng, chúng ta tới. Nhân viên công tác nhóm từng tái một nhiệt tình 10 phần. Chậm một chút, tất cả mọi người có, tất cả mọi người có. Khục khục khục khục, chúc mừng Metagross, phóng ra thành công. Dương Ngự hướng phía quán chủ Ason phương hướng chắp chắp tay. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Không biết người thật sự là cho rằng đây là tại vì hệ sai kích đạo quán quán chủ Ason ăn mừng đó. Nào ngờ, Dương Ngự lúc này nội tâm âm thầm kinh hãi. Anime bố khu huynh đệ thật không lừa ta. Bắc Mỹ đội, nhảy người hiệu, tất sát kỹ cường lực đẩy mạnh trang bị. Quả nhiên hung mãnh. Ngươi xem, Metagross đều cầm đạo quán trần nhà đều cho mặc nát. Kinh khủng như vậy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.